Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, chương 55.1. Điều tra, Thích quyển sách hôn hôn mời đến, trở lại hiện đại tình tiết một thả sau khi ra ngoài. Bình luận khu lập tức an tĩnh, đề cử cũng thiếu, tựa hồ mọi người cũng không quá ưa thích hiện đại tình tiết a. Nguyên bản thiết lập là như vậy, Lã Bố đi vào hiện đại về sau, bằng vào xuất sắc tố chất thân thể, tại Olympic bên trên phá các loại ghi chép vân vân. Nếu như mọi người không thích loại tình tiết này, Yên Vũ sẽ đem hiện đại tình tiết giảm bớt, thậm chí toàn bộ bỏ đi. Hy vọng mọi người cấp hạ ý kiến đi. Đương nhiên, có gì vui hoan xuất hiện hiện đại tình tiết, cũng có thể nói ra thảo luận một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.